Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới lên sóng được tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Rất xin lỗi anh em để anh em phải đợi mấy ngày. Hôm trước thì mình chỉ xin nghỉ một hôm là mình bận, mình về muộn. Hôm sau thì bà xã là bị sốt huyết, thế là rất là bận và nhà cũng không có thời gian để ngồi đọc được. Vậy không có chỗ để đọc ấy, mình đọc thì bà xã ảnh hưởng. Phong xin chào RMVN nhé. Chào Thanh Nam Nguyễn, chào Gai Xuân Rồng, chào Hải Phạm, chào Ti Bong Nguyễn, chào Hoa Vũ Văn, chào Bin ở Huế, nhà Huấn Tony, chào Quyết Trần. Anh em thông cảm nhé, bởi vì bây giờ đang có dịch, chỗ mình đang có dịch sốt huyết ấy. Còn không biết là mình có bị không thì chưa biết. Hiện tại thì vẫn khỏe, nhà bà xã đang bị. Và chúng ta đến với tập tiếp theo. Rất mong anh em vẫn ủng hộ tương tác với kênh giúp Phong nhé. Bộ huyền giám đang đoạn gá hành nay có lên không? Nay có huyền giám nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 923. Tập trước thì mình đang đọc nó bị rớt mạng ấy, nên nó bị ngắt hơi cụt một chút. Mình đọc lại một tí nhưng mình không biết được đoạn mất mạng là đoạn nào. Gần gần đấy. Hách Điền Thanh Đồng, người dây dưa với Thương Đồ Thần lâu nhất, biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. Thần không nghĩ đến chính sự đấu tranh và dây dưa mấy ngàn năm của thần đã giúp Thương Đồ Thần chính bản Thanh Nguyên tìm được thần đồ trí cao bên ngoài thương thiên. Hồng Trần Kiếp cũng được, nhân độc cũng vậy, đã không thể làm gì được một vị nhật vị thần tính viên mãn này. Hay chứ gần như đã bị xóa bỏ. Thần còn chưa chết, nhưng mà cũng không cách nào trốn tránh là sự phản kháng duy nhất còn sót lại của thần. Kết thúc rồi, Thương Đồ Thần nói. Thần một tay nắm đấm nghênh đón Vu Phu Sa kiếm của Hách Điên Sơn Hải. Từ sau lưng hắn có một cây cột báu vật tượng trưng cho thần quyền. Đột nhiên ngàn vạn dặm đánh lật tứ phương đỉnh của thanh thiên, chống đỡ mảnh thanh thiên kia. Thần quang phủ chiếu thế gian, trật tự kinh khủng vương quyền áp thế nhanh chóng tàn rã. Vương quyền không nhiễu thần huy, thần triều gào thét trong thời quang hải, cũng trong nhắm mắt đánh sụp phong thần, phong trấn ngăn chặn, đánh khương vọng đến không thể bóng dáng. Mà chỗ cánh tay đứt gãy của thần lại sinh ra mầm thịt, sinh trưởng cực nhanh. Độc vô cùng độc đã bị xua tan hết, vết thương không thể chữa lành cũng đang lành lại. Ai cũng hiểu Thương Đồ Thần lúc này đáng sợ đến mức độ nào. Ai cũng hiểu Thương Đồ Thần của giây phút tiếp theo sẽ càng đáng sợ hơn. Thương Đồ Thần tìm được thần đồ trí cao, sau khi thần khu khôi phục sẽ hướng về cảnh giới của Thương Thiên Thần Chủ năm xưa, nhanh như cơn gió thoảng. Cục diện tốt đẹp, một ý niệm lật bàn, kế hoạch đồ thần của Hách Điên Sơn Hải đến đây có thể tuyên bố thất bại. Nhưng ánh mắt của nàng bình tĩnh, chỉ siết chặt thiên tử kiếm lại tiếp tục đè xuống. Còn muốn phóng trục bản tôn sao? Thương Đồ Thần bình thản hỏi. Thế giới đang thu nhỏ lại nhanh chóng, lại đột ngột phình to ra. Cao như vô cùng, rộng như vô cùng. Đoạn thời không mà Mục Liên Đế khai phá năm xưa, giữa ý chí của Thương Đồ Thần đang diễn hóa thành một thời không hoàn chỉnh. Tất cả những câu chuyện trong thời không này đều sẽ do Thương Đồ Thần viết ra, và tất cả những câu chuyện dưới ngòi bút của thần đều sẽ trở thành chân thật, đều có thể trở thành lịch sử. Thương Đồ Thần đang một lần nữa nắm giữ Thương Đồ Thiên Quốc, vô số hậu thủ liên quan đến kế hoạch phóng trục ẩn giấu trong thời quang hải vốn đã bị khương vọng khởi động, giờ khắc này lại như từng ngọn nến bị thổi tắt. Phong trấn đã không thể, muốn khởi động lại phóng trục cũng chỉ là xa vời. Hách Điền Sơn Hải cùng với thần minh như vậy đối diện, kiếm chống quyền, ánh mắt chạm ánh mắt, bốp một tiếng. Chỗ hạt trước bình thiên quan đã đứt, chỗ hạt viên mãn hiền quý bay tán loạn khắp trời. Tiếng vỡ vụn của chỗ hạt ngẫu nhiên va chạm, dường như đã lệ là lễ nhạc của vương triều sụp đổ. Hách Điền Sơn Hải lại là năm ngón tay mở ra, cũng như chuỗi hạt rơi khỏi mũ, buông lỏng chuôi kiếm. Ầm một tiếng, nắm đấm của Thương Đồ Thần oanh kích lên thanh đế kiếm kinh khủng kia. Nàng lại vượt qua chướng ngại của kiếm, dán sát vào Thương Đồ Thần. Năm ngón tay mở, vừa vặn ấn lên mầm thịt sinh ra chỗ cánh tay đứt của Thương Đồ Thần. Thời khắc đó, chuỗi hạt bay tán, Thiên tử quan nghiêng, vài sợi tóc rối bay như ở trước trán, lại lướt qua ánh mắt xa xôi, khó hiểu của nàng. Vương quyền khuynh thế như nàng, sợ này cao tọa cửu thiên, tôn quý uy nghiêm, dường như là chỉ có lúc này, ánh mắt của nàng không quá giống một đế vương. Lòng ta không phải đá, không thể chuyển lại. Nàng khó hiểu, nói. Vĩnh viễn không nhận được hồi đáp, cũng không cần hồi đáp. Nàng liền vươn tay ấn xuống, bàn tay nắm quyền nhân gian này lại đâm vào chỗ cánh tay đất của Thương Đồ Thần, đâm vào vết kiếm mà Thi Bá Chu lưu lại năm xưa. Tiếp đó toàn bộ đạo thân bốc cháy hồng trần chi hỏa, mỗi lửa tắt trong bụng Thái Tổ lại bị nàng hái tới. Tôn này như là lưu quang một trốn, đều đâm vào trong thần khu của Thương Đồ Thần. Thương Đồ Thần vừa rồi còn bình tĩnh viên mãn, bỗng nhiên đứng sững tại chỗ. Thần quang ở trên người điên cuồng chuyển loạn, hai con mắt sói cũng ánh sắc bất định. Hách Điền Sơn Hải, người... Thần vừa mở miệng được vài chữ, liền chuyển thành giọng nữ. Xin xưng thiên tử. Xung đột phát sinh ở bên trong thần khu. Trong thương thờ Thương Đồ Thần điện, thần vị trí cao đã ngưng tụ, hiện thân của Hách Liên Thanh Đồng đã chết. Chư ngoại thần tượng mà thương nhãn tạo ra đã vỡ tan một chỗ. Thường mình đang bỏ dạp trong mảnh vỡ của thần tượng. Mà Hách Liên Chiêu Đồ treo kiếm bán quỳ ở trước người hắn. Phía trước là một rãnh sâu không thấy đáy. Hai bên rãnh có chút mảnh vỡ nội tạng. Rõ ràng Hách Liên Chiêu Đồ đã đỡ một kích chí mạng cho Thương Thuấn. Bản thân cũng bị trọng thương. Mà hiện thân của Thương Đồ Thần đã ngồi xuống vị thần kia. Điều này có nghĩa là quy thuộc thần vị đã được xác định. Chiến tranh thực sự quan trọng ở chiến trường siêu thoát, cho nên hiện thân thần linh ở đây cũng đặc biệt nhàn nhã, thậm chí là có chút ngây ngô, bởi vì suýt chút nữa bị đồ thần đã từng đem toàn bộ linh lực đều đầu nhập vào chiến trường siêu thoát. Nhưng mà vào lúc này, ở trên thần vị to lớn này, ở ngay bên cạnh thần, có một bóng người mũ miệng chỉnh thể, một bậc từ hư ngưng thực. Hiện thân của đại mục nữ đế hơi phẩy vạt áo, chuỗi hạt bình thiên quan khẽ lay, ngồi xuống bên cạnh Thương Đồ Thần. Điều này có nghĩa là cuộc chiến đoạt thần mới. Sau khi kế hoạch ban đầu liên tiếp thất bại, Hách Điền Sơn Hải không hề do dự, trực tiếp thiêu đốt đạo khô, đoạt tuyệt đường lui của mình, dốc toàn lực lại khởi động đoạt thần. Cuộc chiến đoạt thần của Hách Điền Thanh Đồng đã thất bại, cuộc chiến đoạt thần của Hách Điền Sơn Hải chính thức bắt đầu. Trước đó không có dự án như vậy. Đây là quyết định của Hách Điền Sơn Hải. Hôm nay Hách Điền Sơn Hải lấy thân phận đại mục thiên tử muốn đoạt thần vị để cầu thần đế đương thời. Hách Điền Châu Đồ máu chảy chưa ngừng, lại nhìn trong điện. Tượng đũa đế từng khiến hắn cảm thấy ấm áp kia, bây giờ đã là vân đá rõ ràng. Chất lạnh vết sâu, không khác gì đến những tượng đá trên sơn đạo cả. Xét về một ý nghĩa nào đó, đại mục nữ đế Hách Điền Sơn Hải đã chết rồi. Hai hiện thân trong Thương Đồ Thần điện liền như là tượng đá đối diện. Biểu cảm của Thương Đồ Thần trong chiến trường siêu thoát quái dị, tựa vui, tự bi, giọng nói hùng vĩ. Đoạt thần chẳng qua chỉ là một con đường tự cho là đúng. Chẳng lẽ không biết trời không có hai mặt trời, dương thần không đoạt, huống chi là tôn thần. Hách Điền Thanh Đồng đã tạo ra địch sử, phá vỡ xiềng xích. Người cho dù làm tốt hơn nữa, làm đến cực hạn, cũng chẳng qua chỉ là một thần khác. Nhìn dáng vẻ của thần xem, người cũng muốn có một ngày trở nên xấu xí như vậy sao? Thần lại truyền thành giọng nữ. Giọng nói này lại bình tĩnh đấy. Chậm tin, thời gian có thể giết ý chí anh hùng. Chậm không tin trên đời không có ngoại lệ. Thương Đồ Thần lắc đầu, lãnh đạm nói. Hách Điền Thanh Đồng năm đó so với người còn ngoan cường hơn. Dòng sông năm tháng cuồn cuộn sóng lớn, người đến sau luôn nhẹ nhàng cảm thấy mình khác biệt. Ta đương nhiên là không tin ngươi có thể làm được, chỉ là còn thời gian kiểm chứng sao? Thần đệ há miệng, đổi thành giọng Hách Điền Sơn Hải. Không ngại cứ luôn kiểm chứng, cho đến khi không còn thời gian. Trận chiến đoạt thần của một quốc lần này phát sinh nhiều sóng gió như vậy, nhất định đã không thể che giấu được nữa. Sắp tới là thần tiêu mở ra, vạn giới đại tranh. Cho dù Hách Liên thị còn có dũng khí chiến đấu thêm mấy chục đời, một quốc còn có mấy ngàn năm thời gian sao? Hy vọng là mong manh, nhưng đã không còn cách nào khác rồi. Thương Đồ Thần tìm được thần đồ trí cao, mỗi giây mỗi phút đều tiến bộ vượt bậc. Nếu không phải dựa vào thần quyền và vương quyền xâm chiếm lẫn nhau, dựa vào dư nghiệt của cuộc chiến đoạt thần vừa kết thúc. Khởi động đoạt thần mới, lại phát lát nữa ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Mà trên thần vị, nàng ít nhất đang ngăn cản sự tăng vọt điên cuồng của thương đồ thần, để cuộc đấu tranh giới hạn ở mức độ tương đối cân bằng. So với khi thương đồ thần cùng Hách Thiên Thanh Đồng đoạt thần kịch liệt, giờ phút này thương đồ thần và Hách Thiên Sơn Hải đoạt thần, hai bên lại đều rất bình tĩnh. Mỗi bên đã xác định thắng lợi của mình, mỗi bên đã chuẩn bị tốt đón nhận bất kỳ kết cục nào. Thương đồ thần tính viên mãn bây giờ không cảm thấy cuộc đoạt thần này sẽ kéo dài bao lâu. Thần hiểu rõ Hách Thiên Sơn Hải đã làm lựa chọn tốt nhất có thể, nhưng thần có lòng tin tuyệt đối. Ta đã không còn là ta lúc đó, sẽ không cho ngươi cơ hội nữa làm được chuyện mà Hách Thiên Thanh Đồng đã từng làm được. Hách Liên Sơn Hải chỉ nói, ta cũng không phải Hách Liên Thanh Đồng. Thần khu to lớn này điên cuồng biến ảo thần quang, nhưng đã bắt đầu như là núi non tĩnh lặng. Hai ý chí thỉnh thoảng có lời nói, nhưng mà đầu bình thản không gợn sóng. Lúc này có một trận tiếng hò vang lên. Vị lão đế vương đã hóa thành đá một nửa, chậm rãi không mà đến, chậm rãi đạp không mà đến, giọng nói gian nan. Các ngươi cứ đấu, các ngươi là được rồi. Vì sao phải đấy ta ra so sánh chứ? Dẫm ta cũng không tránh né chút nào, có phải không đủ tôn trọng không? Hách Liên Thanh Đồng, thương đồ thần lạnh nhạt nói, cho dù bản tôn rơi vào đoạt thần, thần quyền chưa vững, thân đầy bất động, yếu ớt như ngươi cũng không ảnh hưởng được gì. Hách Liên Thanh Đồng đương nhiên hiểu rõ bây giờ là lúc nào, nếu không thì thần đã nằm xuống rồi, cũng sẽ không tốn sức bỏ dậy nữa như vậy. Trăm năm đầu tiên, thần cùng thương đồ thần chính là cùng tồn tại một thân như vậy, chỉ có thể dùng thần niệm giao chiến, về sau mới chậm rãi phân hóa ra các loại hiển hiện, hiển thân chém giết. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ là cùng ngồi thần vị, thần khu đều có thể ngoại hiển. Quá trình đấu tranh của thương đồ thần và Hách Liên Sơn Hải có lẽ là nhanh hơn, nhưng mà dù sao cũng quá nhiều quá trình như vậy. Đúng vậy, ta đã rất yếu rồi, không ảnh hưởng được thần khu bất hủ của ngươi. Hách Liên Thanh Đồng nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, những khán giả của cuộc đoạt thần này của các ngươi cũng không chỉ có một mình ta đâu. Nói xong, thần chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy màn thanh thiên kia lặng lẽ xé ra một góc, một bàn tay thon dài mà có lực cầm một chiếc chuông nhỏ màu đồng cổ từ vết nứt trên trời đưa vào nơi này, rung chuyển lên mấy tiếng leng keng. Tiếng chuông này vang lên khiến cho mắt thương đồ thần giật mạnh. Sau đó bàn tay kia rụt trở về, đổi thành một đôi mắt quang mang bất hủ cũng đã lay động, nhưng vẫn còn rất sáng, xuyên cả vết nứt trên màn thanh thiên, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Ánh mắt thần như là vực sâu yên tĩnh chiếu thế. Màn trời dần sinh hư bạch, cũng chậm rãi hiện ra dáng vẻ quán. Đây là một nam tử khi tức suy yếu, mặc thanh y rách nát, để lộ lồng ngực vết máu còn mới và cặp đùi chân bóng, gần như là đang bám vào trên bầu trời, tư thế không mấy nhã nhặn, nhưng mà rất thích hợp để chạy trốn theo các hướng khác nhau. Tiếng thở dốc của hắn rất nhẹ, người có thể cảm thấy hắn là một người rất tiết kiệm sức lực. Hắn đang cố gắng khôi phục. Có lẽ là đã tích đủ sức lực, có lẽ là cuối cùng cũng quan sát rõ tình hình. Hắn sẽ rách loạt soạt góc trời kia thêm một chút, sau đó dùng sức nhô người về phía trước, từ chỗ hở kia, lăn xuống. Nữ đế đã đốt sạch đạo thân, lấy thần đoạt thần. Vương quyền của nàng tiêu tán, trời xanh dưới kiếm của nàng cũng phai màu. Chính là bởi vì thế, Khương Vọng đã tương đối suy yếu, mới có thể dựa vào quyền hành đại hành quốc sự quán, xé mở một góc bầu trời. Hắn đi ngược thần triều đến tận đây siêu thoát. Tranh thế là nhạy cảm phát giác được thần quyền bất ổn. Thần triều mênh mông quần cuộn không trật tự, lại mượn Quảng Văn Chuông thu hoạch một ít tình báo, lúc này mới không nghĩ biện pháp đào thoát mà đến đây tìm tòi hư thực. Đối mặt với một thế ý niệm của siêu thoát giả, giữ được tính mạng đã là muôn vàn khó khăn. Hắn còn cưỡng ép giúp Hách Liên Thanh Đồng dập tắt lửa, lại lần thứ hai mượn hỏa trùng, gần như là dùng hết thủ đoạn mới dựa vào Quảng Văn Chuông tìm đường, may mắn thoát được dưới sự trùng kích của thần triều. Cho nên trạng thái quán vào giờ phút này quả thực không tốt. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng hắn đã lăn vào thế giới này. Với loại trạng thái trước mắt này, muốn đi xuyên qua biển thời gian trở lại Thương Đồ Thần Điện, lại rời khỏi Thương Đồ Thiên Quốc, thật không biết là mất bao lâu. Nói không chừng khi đó Thương Đồ Thần cùng với Nữ Đế Đại Mục đã sớm phân thắng bại, đến lúc đó một ý niệm trong đầu liền có thể khiến hắn bàn giao trong thời gian không, trong thời không hỗn loạn. Như vậy thì oan ức đến cực điểm. Hắn là người có tính tình tranh thủ, bất cứ lúc nào luôn là tranh bản mệnh cho chính mình. Tư thế lăn xuống không được tào nhã cho lắm, may thề có một đóa Thiện Phúc Thanh Vân tiếp được hắn, chờ hắn vững vàng rơi xuống còn bảo toàn được vài phần thể diện. Như ý tiền y trên người cũng là có thể gia tốc khôi phục, nhưng mà hiện tại hắn không nợ phân ra lực lượng, liền cứ thế để lộ lồng ngực cùng bắp đùi, mặc cho gió trời thổi. Ầm một tiếng, thần triều cuồn cuộn theo sát hắn tràn vào Thiên Quyết. Bài thánh sớm có chuẩn bị, Thiện Phúc Thanh Vân liên tục chuyển biến, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhanh hơn sóng lớn. Nhất thời thần thác treo ngược nơi chân trời, như thể một tấm áo choàng trắng. Còn hắn cưỡi mây mà đến, nhanh chóng tới gần chỗ thần khu vĩ ngạn kia. Lúc này thần vị chưa định, thần được bàng bạc gần như là vô trù, thần triều mới hỗn loạn. Ngược lại Hách Liên Thanh Đồng đã bị đuổi xuống thần vị, nhưng mà còn mấy phần thủ đoạn thần tính. Lão vươn hai tay già nua của mình ra, miễn cưỡng cướp lấy chút thần ý, vốc một bụng nước thần lực đổ lên mặt, tưới cho thần khô để trì hoãn mạng sống của bản thân. Lão thỏa mãn thở dài, quay đầu lại ôn hòa nhìn Khương Vọng. Người có khỏe không, Điều Hữu? Đây quả thực là già yếu bệnh tật, đồng bệnh tương liên. Một người ngồi liệt ở trên Thiện Phúc Thanh Vân, máu tươi trên khóe miệng chưa khô, lồng ngực lại có mảng lớn vết máu. Tiền y rách nát bị gió thổi bay lên, mới thấy xương ngực còn có mấy chỗ sụp đổ, hô hấp chậm rãi, sắc mặt tái nhợt. Một kẻ khác càng thê thảm hơn, thần khu chỉ còn hơn phân nửa, mà trong đó còn có một phần đã hóa đá, khí tức càng lúc càng suy yếu, quả thực chỉ còn có thoi thóp. Kẻ thê thảm hơn lại là chủ động quan tâm, kẻ khác gầm hơn cũng nụ cười đầy mặt nói: làm phiền tiền bối quan tâm rồi, chỉ một chút vết thương nhỏ không đáng ngại. Tiền bối, người hiểu rõ Thương Đồ Thần hơn bất kỳ ai, bây giờ chúng ta làm thế nào? Hách Điền Sơn Hải khắc vét Điền Thanh Đồng, nàng không có gì có thể hợp tác với Thương Đồ Thần, không tồn tại chuyện liên thủ đối địch, cho nên khi đoạt thần bắt đầu, hai bên đều bị cản trở, lập tức khiến thần quyền mất trật tự. Giờ phút này thần niệm của hai người tranh đấu kịch liệt đến mức nào, mà thần khu thì bất động, thần vị yên lặng, ngay cả thần triều cũng không thể ảnh hưởng. Khương Vọng kéo theo thân thể trọng thương, cố ý tiến vào thế giới này đương nhiên là muốn giúp đỡ một tay. Nhưng tranh giành siêu thoát cấp độ quá cao, nếu như tùy tiện nhúng tay vào thì e là biến khéo thành phụng. Thương Đồ Thần mở miệng ra là giọng nói của Hách Điền Sơn Hải. Trước đột nhiên ngậm miệng sói ngậm lại. Rõ ràng là Thương Đồ Thần đã ngăn cản lời nói của nàng. Song phương không chỉ tranh đoạt thần vị, mà ở bất kỳ một ngóc ngách nào của Bất Hủ Thần Khu cũng tranh chấp kịch liệt. Lần này cả hai đều không thể lên tiếng, hoàn toàn đoạn tuyệt giao lưu với bên ngoài. Nơi đây không một ai đứng về phía Thương Đồ Thần. Hiện tại thần tính của y đã viên mãn, chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong trận chiến đoạt thần. Cũng không cần tranh giành sự ủng hộ của ai nữa, cứ như đóng cửa thành, mặc kệ loạn quân ở bên ngoài. Hách Liên Thanh Đồng lặng lẽ nhìn cỗ thần thể này một cái. Trước đây không lâu, lão ta còn đang tranh đoạt phần quyền hành này, vậy mà bây giờ chỉ là quần chúng. Lực lượng thần tính của lão ta vẫn luôn trôi qua, đồng thời cũng là mang theo sinh mệnh của lão. Sinh mệnh bởi vậy mà chấn vô cùng trực quan, như là cát chảy trong đồng hồ cát, từng giọt tí tách. Thế nhưng cách đó không xa là thần thác đang gầm thét, lại mênh mông như vậy, thần khu đang ở ngay trước mắt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể là bất hủ tới vĩnh hằng. Có lẽ do ảnh hưởng từ nhân độc, lão lại có một phần mất mát, ba phần ghen tị. Ánh mắt của lão rơi trở lại trên người Khương Vọng, vừa tới gần vừa vươn tay ra. Ta đây, ta đỡ ngươi, chúng ta cùng nhau thương lượng. Bàn tay đang giả nua kịch liệt kia dường như đã khởi động lại cơ quan nào đó. Thiện Phúc Thanh Vân đột nhiên lao vút đi, lùi xa ngàn dặm. Khương Vọng ngồi trên mây có chút ảo não. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Hắn đã nhìn Hách Điền Thanh Đồng, rất chân thành nói. Tiền bối, đám mây này của vãn bối không nghe lời, sợ người lạ. Chúng ta cứ nói chuyện như vậy cũng được, tiền bối có ý kiến gì cứ nói. Tai của vãn bối vốn thính lắm. Vừa rồi chúng ta còn hợp tác đối địch đấy. Hách Điền Thanh Đồng mất mát buông tay của mình xuống, vẻ mặt có chút thương tâm nói. Ta và ngươi vừa gặp như đã quen biết từ lâu, tin tưởng ngươi 10 phần, Ngươi không phải đang đề phòng ta đây chứ? Khương Vọng một bên bấm niệm pháp quyết thi triển cửu cung phong thần cấm, chuyên dùng để đối phó với thần linh xung quanh người. Vừa tươi cười hớn hở nói, sao có thể như vậy được chứ? Vạn bối ngưỡng bộ tiền bối đã lâu, trước đây đọc sách sử, hận không được gặp mặt anh hùng, đến nay may mắn được gặp gỡ, trong lòng thực sự rất vui. Hắn càng nói càng nghiêm túc. Tiền bối là truyền kỳ sáng tạo lịch sử, phẩm hạnh cao thượng, chiến đấu vì thương sinh trong thiên hạ, một mình chống lại thần linh mấy ngàn năm, ta vừa kính trọng và bội phục, nguyện nghe theo giáo huấn. Hách Điền Thanh Đồng nhìn hắn thật sâu, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ quay người lại nhìn thần khu thương đồ trước mặt. Nhân độc đã bị thương đồ thần bài trừ hết, tất cả thủ đoạn của ta đều mất đi hiệu lực, hiện tại cũng không cách nào có thể phá vỡ bất hủ thần khu này. Vị đại mục thái tổ này đã không còn chia sẻ thần quyền của thương đồ thần nữa, hơn đó còn bị trục xuất khỏi thần tọa, không thể hiện ra lực lượng cấp độ siêu thoát. Chênh lệch giữa siêu thoát giả và những kẻ ở dưới chính là như vậy. Cho dù thương đồ thần tập trung đoạt thần không nhúc nhích, hiện tại Hách Liên Thanh Đồng cũng rất khó gây ảnh hưởng gì đối với y. Khương Vọng nhìn tôn thần khu ở trước mắt, nghĩ đến việc là dẫn nước thiên hải tới đây, không biết có thể ảnh hưởng tới bất hủ hay không, liền nói, ngay cả ngài cũng không cách nào, vạn bối cũng không biết phải làm sao. Vậy thì phiền ngươi dùng Quảng Văn Chuông thiết lập thông đạo với bên phía thần điện. Đại Bục Thái Tổ nói, cái gọi là một người tính ngắn, hai người tính dài, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Lão ta lại nhấn mạnh, bên ngoài thiên quốc không thể truyền tin tức, tránh sinh biến cố. Khương Vọng cười khổ một tiếng, vạn bộ cũng không truyền tin tức ra ngoài được. Ngay một khắc khi thiên tử khởi động lại đoạt thần, thương đồ thần đã phong tỏa thiên quốc, ngăn cách trong ngoài. Đây là tin tức hắn vừa mới dò hỏi được từ Quảng Văn Chuông. Nếu như lúc trước hắn lập tức bỏ chạy, có lẽ hiện tại mới là lúc hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nói vậy vẫn nên quay lại thế giới này, nếu như trấn an mà nói, cũng coi như là đi đường tắt. Bên phía thần điện còn có thái tử giám quốc Hách Điên Chiêu Đồ và thần sứ thương binh hiện thế. Khương Vọng thuận tiện liên lạc với Na Lương. Lù dù sao, nhiều người nhiều ý kiến, cũng có thêm một đôi mắt cảnh giác. Hiện tại thiên quốc đã bị phong tỏa, chỉ có 5 người bọn họ có thể liên lạc với nhau, còn phải đặc biệt cẩn thận với Hách Điên Thanh Đồng. Ai biết được trong bụng lão già xảo quyệt này đang nghĩ cái gì chứ? Cho dù biện pháp của lão ta có khả thi, trong lòng cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Tốt nhất là chỉ nghe theo ý kiến, không nên làm theo cách của lão ta. Bằng không, không biết sẽ rơi vào cái bẫy dập gì nữa. Tiếng chuông vang lên. Toàn bộ thương đồ thiên quốc điên được kết nối. Lời nói của mấy người như đang vang vọng bên tai lẫn nhau. Giọng nói và dáng điệu đều có thể thấy tận mắt. Thường mình tuy rằng đang hấp hối, nhưng mà cũng lập tức tiến vào trạng thái thiên quốc bị phong tỏa. Thương đồ thần rõ ràng là muốn cự tuyệt mọi sự can thiệp từ bên ngoài, dồn toàn lực giành chiến thắng trong trận đoạt thần này. Có lẽ y đối phó với nữ đế cũng không được tự tin như vẻ ngoài. Không, y chỉ là không muốn phát sinh thêm biến cố. Dù sao hiện thế rộng lớn, siêu thoát cũng không chỉ có Thả Nguyên. Hiện tại thiên quốc bị phong tỏa, thần khu đóng chặt. Nếu như chúng ta không thể lập tức hành động, Sơn Hải đoạt thần chắc chắn sẽ thất bại. Hách Liên Thanh Đồng phủ nhận sự lạc quan của thương minh. Thương đồ thần hiện tại không còn giống như kẻ mà ta khiêu chiến lúc trước nữa. Y đã tinh luyện thần tính, bù đắp khuyết điểm lúc trước. Nhìn thấy thần đồ chí cao, nếu như ta lúc trước đối mặt với y bây giờ, trận chiến đoạt thần cũng đã sớm kết thúc. Lúc này Khương Vọng đã khôi phục được một chút khí lực, cưỡi mây bay đến trước thần khu to lớn như núi kia, giơ tay lên chỉ. Chuông đồng nho nhỏ trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp úp thương đồ thần vào trong. Phía dưới thiêu đốt hồng trần kiếp hỏa, phía trên thiêu đốt tam muội chân hỏa. Mượn Quảng Văn Chuông trợ giúp tam muội chân hỏa thiêu đốt, ngược lại tam muội chân hỏa cũng cấp cho Quảng Văn Chuông thêm kiến thức, lại dùng hồng trần kiếp hỏa lay động thần tính của y. Từ góc độ nào đó mà nói, biện pháp này cũng có khả thi. Bất kể hiệu quả như thế nào, cứ thiêu đốt trước đã. Hắn lại dùng tam muội chân hỏa trên đầu ngón tay từ từ lau sạch vết máu ở trên ngực. Đầu ngón tay lướt qua, lộ ánh sáng như là ngọc thạch, chậm rãi mở miệng. Ngài nói tinh luyện thần tính, bù đắp khuyết điểm là có ý gì? Thương đồ thần đã là thần linh hiện thế, siêu thoát thế gian, chẳng đã còn chưa đi hết thần đồ trí cao sao? Hắn bổ sung kiến thức lịch sử cũng là đang giúp đỡ tam muội chân hỏa và Quảng Văn Chuông, cho nên hắn rất quan tâm đến từng chi tiết của thương đồ thần, hỏi rất là kỹ lưỡng. Thương đồ thần đúng là đã là leo lên được thần tọa trí cao, nhưng không phải là hoàn toàn dựa vào bản thân, là ta đã giúp y thành lập nên bá quốc, đợi y bước vào con thuyền thời đại, nhận được sự ủng hộ của dòng lũ nhân đạo, lúc này mới có thể bước đến bước cuối cùng. Hách Điền thanh đồng nói, bản thân thần đạo của Thương Đồ Thần còn thiếu hụt, đó cũng chính là điểm yếu mà ta nhắm vào trong trận đoạt thần lúc trước. Vấn đề lớn nhất của Thương Đồ Thần chính là thần tính không thuần khiết. Ta nói y là tọa kỵ của Thương Thiên Thần Chủ, nhưng y lại là thần của Lang Ưng Mã. Trong thần đồ mà y nắm giữ, bộ phận của sói và ưng lại không phải là Du Luân Thần Chủ. Chả qua nhiều năm chém giết như vậy, ta càng hiểu rõ, cũng càng nghi ngờ. Ta hoài nghi, lúc Vĩnh Hằng Thiên Quốc sụp đổ, y đã nuốt chửng Tham Lang Thần Chủ và Thiên Ưng Thần Chủ. Thời đại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cường giả nhiều như mây. Tham Lang Thần Chủ và Thiên Ưng Thần Chủ đều là những kẻ đứng đầu thời đại đó. Hách Điền Thanh Đồng tiếp tục nói. Thậm chí không chỉ là hai kẻ đó, chỉ là bên trong thần tính của y, ba bộ phận sói, ưng, ngựa là mạnh mẽ nhất, chiếm cứ lực lượng căn bản của y. Thần tính của y vô cùng phức tạp, có lẽ ngay cả bản thân y cũng không rõ ràng. Ở trong quá trình đoạt thần, ta đã từng bị lạc lối, cuối cùng mới nghĩ đến việc dùng thần tính thuần túy hơn để đối kháng với y. Cũng chính bởi vì thần tính của y quá mức phức tạp, ta mới có cơ hội dung nhập nhân tính vào trong đó, mới không bị y phát hiện. Đại Mục Thái Tổ quả nhiên là người hiểu rõ Thương Đồ Thần nhất trên đời. Theo lời giải thích của lão, Khương Vọng cảm nhận được rất rõ ràng, tam muội chân hỏa thiêu đốt trên người Thương Đồ Thần vốn yếu ớt như bị ngăn cách bởi một lớp kính. Thế nhưng sau đó bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Hắn hỏi, ngài nói lực lượng của sói và ưng đều là do y nuốt chửng mà có, vậy Thương Đồ Thần có thực sự là Du Luân Thần Chủ hay không? Hách Điền Thanh Đồng vô cùng tán thưởng nhìn hắn, nói, ai mà biết được, thời đại thần thoại đã là sụp đổ từ lâu, rất nhiều bí mật đã bị chôn vùi theo thời gian. Trước kia ta từng nhân cơ hội hỏi Nguyên Thiên Thần, nhưng mà lão già đó lại không hé răng nửa lời, không biết lão ta cũng không biết, hay là cố ý giả vờ cao thâm khó lường nữa. Vị Đại Bục Thái Tổ này thở dài, ta nói Thương Đồ Thần là Du Luân Thần Chủ, chẳng qua là muốn thăm dò, cho dù y trả lời thế nào, ta đều có thể thu được một ít tin tức. Nhưng y lại không trả lời. Nếu như chúng ta ở trong Thương Đồ Thần Điện, giết chết phân thân này của Thương Đồ Thần. Lúc này Hách Điền Chiêu Đồ đột nhiên lên tiếng. Gã nhìn chằm chằm vào Thương Đồ Thần ở trên thần tọa nói, liệu có thể giúp mẫu thân ta đoạt thần hay không? Đoạt thần hay không? Người giết không được. Hách Điền Thanh Đồng thản nhiên nói, lúc trước các người có thể bị ảnh hưởng tới thần tọa trí cao, là bởi vì ta và Thương Đồ Thần vừa chiến đấu vừa hợp tác. Chúng ta đã mở cửa. Hiện tại Thương Đồ Thần đang dồn toàn lực đoạt thần. Thần tọa trí cao đã bị phong bế, bằng vào các ngươi căn bản không thể tới gần. Thương Minh nằm sấp trên mặt đất, lúc này gian nan chờ mình, xương ngực gãy nát khuất trong nội tạng, mang đến sự đau nhức khó mà nguôi ngoai. Y cắn răng không rên một tiếng, bật chậm rãi giơ hai tay lên, đâm vào một chỗ. Tay trái ôm lấy ngón áp út và ngón út, ngón cái và ngón trỏ tay phải như là chuôi kiếm, ngón giữa và ngón trỏ tay phải cùng xuất ra nhấc lên. Những mảnh vỡ tượng thần vỡ nát vương vãi đầy đất, hội tụ lại với nhau với tốc độ vô cùng khủng khiếp, kết thành một pho tượng thần tỏa ra hắc ám vô biên, hủy diệt vô tận. Từ trong hủy diệt mà tái hợp, mạnh mẽ hơn xa lúc trước. Hủy diệt chính là lực lượng của nó, phá vỡ lại tân sinh của nó, có thể nói là bất tử bất diệt. Thứ duy nhất trói buộc sự tồn tại của nó chính là bản thân Thương Minh. Đây là tượng thần do Thương Minh sáng tạo ra, tuy lấy tên thần nhưng mà khác với mọi thần linh. Đây là chư ngoại thần tượng, chỉ có hắc ám và hủy diệt thần túy, không vướng chút ý chí cao cao tại thượng nào. Chính vì thất vọng tột cùng với thần linh mới có thần đồ đảo ngược. Chính vì tuyệt đối không tin thần mới có nghịch thần tượng trái nghịch nhất này. Ý nghĩa tồn tại của pho tượng thần này là hủy diệt thần, chứ không phải là ngưng tụ tín ngưỡng. Nguyên sinh từ thần, ở ngoài thần linh nên mới có cái tên này. Trên khuôn mặt tối tăm vô tận mới mở ra đôi thần mâu màu máu, ầm một tiếng. Chư ngoại thần tượng lao về phía thần tỏa trí cao, hắc ám vô biên như là thủy triều quần quận. Sóng triều đi qua, thần tọa vẫn là thần tọa, hai tôn thần linh ở trên thần tọa hiện thân vẫn im lặng. Thần tọa trí cao này tuy gần ngay trước mắt, nhưng mà như trăng trong nước, hoa dưới nước, tuy gần mà xa. Quả nhiên là không thể nào đến gần. Hách Điền Thanh Đồng đương nhiên hiểu rõ mình không được tin tưởng. Nói đến nước này rồi, Thường Bình vẫn muốn tự mình thử một lần mới cam lòng, nhưng mà y cũng không hề bận tâm, chỉ hỏi: Khương Chân Quân, người thiêu ra đáp án gì chứ? Ếch ngồi đáy giếng, chẳng qua chỉ là một vòng, hiện tại vãn bối đã có chút đáp án, tất nhiên cũng là sai đến ngàn dặm. Khương Vọng khiêm tốn đáp: Kính xin tiền bối thả thêm chút nhân độc vào, trợ giúp hòa thế của Hồng Trần kiếp hòa. Hắc Điện Thanh Đồng chỉ khẽ nhấc ngón tay, nhân độc dài nhỏ nhăn nhau bò ra từ đầu ngón tay của lão, lít nhà lít nhít bò về phía đáy chuông. Bất kể trong lòng nghĩ gì, thái độ của lão ta rất đoan chính, có thể giúp đỡ thì lão đều không tiếc. Khương Vọng chia sẻ cho mọi người tình hình trong Quảng Văn Chuông. Cho dù là hai vị tuyệt đỉnh trong thần điện hay Na Lương trên đỉnh núi, tất cả đều thấy rõ, dù có nhân độc duy trì, có tin tức Hắc Điện Thanh Đồng cung cấp, Hồng Trần Kiếp Hỏa và Tam Bội Chân Hỏa thiêu đốt mãnh liệt hơn, vẫn không thể lay chuyển thần khu bất hủ này, thiêu đốt lâu như vậy, đến một sợi lông ngựa cũng không thiêu cháy. Mà đây là thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ. Vì thần linh hiện thế này đứng đó mặc cho bọn họ ra tay, bọn họ lại không thể làm gì được y. Không cách nào tưởng tượng được siêu thoát, không thể nào đánh vỡ được vĩnh hằng. Trong thông đạo nhất thời im lặng, ai nấy đều cảm nhận áp lực. Theo thời gian trôi qua, áp lực trong lòng càng lúc càng nặng nề. Thương Đồ Thần đã chiếm ưu thế. Hắc Điện Thanh Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Không cần lão ta mở miệng, Tam Muội Chân Hỏa cũng đã cho Khương Vọng đáp án. Thần quang hỗn loạn biến ảo không ngừng ở bên trong thần khu vĩ ngạn kia, rõ ràng là có xu thế dung hợp. Từng có kinh nghiệm đoạt thần với Hắc Điện Thanh Đồng, Thương Đồ Thần bù đắp sơ hở năm xưa, gần như là không có nhược điểm. Trên chiến trường bản thân am hiểu, không cho Hắc Điện Sơn Hải một chút cơ hội nào. Xin hãy giết ta. Được lệnh bài nâng trở về, nãy giờ im lặng nằm một mình trên đỉnh Khung Lư Sơn, Na Lương bỗng nhiên lên tiếng. Chiêu Đồ Điện Hạ, xin bàn cho mặt tướng cái chết vẻ vang. Hắc Điện Chiêu Đồ chống kiếm ngồi xổm trong thần điện không nói gì. Na Lương lại nói, mặt tướng là lang soái, nếu như ta chết, trong quân thất có phản ứng, tình hình nơi này sẽ truyền đến về nhân gian, đại tế ti sẽ có cách. Tướng quân vì nước quên thân, cắt đầu lâu dâng tặng quân ân, mặt tướng giờ là phế nhân, không giúp được gì. Xin điện hạ đừng để ta chết vô ích ở đây. Trên thần sơn chí cao rộng lớn, chỉ có tiếng nói của một mình y quanh quẩn. Không nhận được hồi đáp từ Hắc Điện Chiêu Đồ, y lại gọi, thần sứ đại nhân. Thương Minh nằm ngửa trên mặt đất, mím môi, máu tràn ra khóe miệng, ngón tay khẽ động. Nhưng Hắc Điện Chiêu Đồ đã đè tay Thương Minh lại, nhẹ nhàng nhưng mà không cho phép cự tuyệt, ấn tay gã xuống, cũng ngăn cản, chư ngoại thần tượng di chuyển. Để đó cho ta, gã nói. Hắc Điện Chiêu Đồ nhìn chằm chằm vào Thương Đồ Thần ở trên thần tọa. Gã biết Thương Đồ Thần cũng đang nhìn mình chằm chằm. Nữ đế đại mục ngồi bên cạnh Thương Đồ Thần, thần sắc rõ ràng ngẩn ngơ rất nhiều, đây là biểu hiện rơi xuống hạ phong trong trận chiến đoạt thần. Hắc Điện Chiêu Đồ chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên cười một tiếng, quả nhiên là đang dung chờ ta. Như đáp lại câu nói lúc trước của Hắc Điện Thanh Đồng khi thần linh hiện thân ở đây, gã bước lên một bước, nhưng mà thân thể lại không tiến mà lùi đến trước tượng đá nữ đế đại mục. Hắc Điện Chiêu Đồ cúi đầu cung kính mà ỉ lại gọi một tiếng, mậu thần. Sau đó gã ngẩng đầu lên, ở trên mặt không có một chút biểu cảm nào khác. Gã vươn tay tháo bình thiên quan của mẫu thân mình xuống, đội lên bên trên đầu mình. Đây là vượt quyền nữa không, đây là truyền thừa. Hoàng đế đại mục Hắc Điện Sơn Hải đã chết, thái tử giám quốc Hắc Điện Chiêu Đồ ở ngay đây, giờ phút này ở địa điểm này nên cử hành một nghi thức đăng cơ. Nhiều năm trước gã đã mất đi phụ thân của mình ở đây, hôm nay mẫu hậu thiêu đốt huyết nhục ở nơi này, không ai có thể đội mũ miệng quân vương cho gã, thì chính gã tự mình đăng cơ. Bình thiên quan bằng đá kia khi được đội lên đầu gã, vậy mà lại khôi phục được màu sắc ban đầu, một màu xanh biếc như trời. Quốc thế mênh mông quần cuộn một lần nữa ngưng tụ trên người của gã, biến thành long bảo xanh biếc. Quần vương thảo nguyên nên rộng lớn như bầu trời. Đôi mắt vàng óng rực rỡ quá điên châu đổ giữa bình thiên quan được quốc vận bao phủ, chỉ còn lại cao quý và uy nghiêm. Khe nứt trên đỉnh thần điện dường như là vĩnh viễn không bao giờ khép lại. Trong khe nứt sâu thẳm mơ hồ cho đến tiếng sấm rền vang. Ví như hôm nay, ví như hôm qua, vạn vật lụi tàn, ví như hôm nay, vạn vật sinh sôi. Đây là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, một đời tân đế thay thế cựu hoàng, chẫm chính là hoàng đế thứ 57, đế quốc đại mục, Hách Liên Chiêu Đồ. Gã vẫn cầm đăng dung kiếm, tóc dài cùng với chuỗi ngọc mộc châu, cùng chuỗi ngọc châu ở trên bình thiên quan bay phấp phới. Khuôn mặt từ trước đến giờ vốn đã đường hoàng, nay nhướng mày sắc bén, gã sải bước về phía trước, dốc toàn bộ quốc thế chu diệt tà thần gây, khiến thảo nguyên không còn bão tuyết, bá tánh không còn chết oan uổng, thiên hạ không còn bãi chăn nuôi của thần minh, mà là quê hương của bá tánh đại mục ta. Nhìn chằm chằm vào thương đồ thần trên thần tọa chí cao, thân ảnh gã hiên ngang bất khuất, đang dùng kiếm trong tay đã đủ để đại diện cho vương quyền, tựa như là có thần long bay lượn xung quanh. Ầm, như tiếng tim đập, lại như là tiếng trống trận, nghe kỹ lại, lại là tiếng bước chân. Chỉ thấy trên con đường ở trên thần sơn chí cao, từng pho tượng đá vậy mà lại động, chúng nhấc chân bước từng bước về phía đỉnh núi. Cấm chế mà Trấn Hà chân quân để lại nơi đây đã bị gió tuyết bào mòn từ lâu. Tuyết rơi lả tả khiến những vị đế vương đang leo núi này đều phủ đầy tuyết trắng. Gió tuyết ngàn năm không dứt này chính là mũ miệng của đế vương, nó xoay quanh trên bầu trời thiên quốc, gào thét trên đỉnh đầu bách tính. Bao nhiêu năm nay giá rét vẫn luôn bức bách, nếu không thể che gió chắn tuyết cho bá tánh, sao xứng đáng ở trên vạn người chứ. Hách Điền Chiêu Đồ đứng trong thần điện, nhìn thương đồ thần chằm chằm, khoảng cách chỉ vài trăm bước nhưng lại như là cách cả đời người. Thường mình điều lĩnh thôi động chư ngoại thần tượng cũng không thể nào vượt qua được, khoảng cách này không phải là tuyệt đỉnh có thể vượt qua. Nhưng khi Hách Điền Chiêu Đồ bước về phía trước, khi gã vùng thiên tử kiếm lên, phía sau vị đế vương thứ 57 của đại mục đế quốc là chặng đường chinh chiến mấy ngàn năm của hoàng tộc đại mục, là từng vị tiên quân đang bước lên bậc thang leo núi. Từng pho tượng thần đá, từng pho tượng đá sụp đổ, từng hư ảnh quân vương dung nhập vào đăng dung kiếm trong tay của gã, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Giờ này khắc này, Hách Điền Chiêu Đồ được bao phủ trong hào quang vô tận, ánh sáng mênh mông ấy, sự hội tụ của vô số điểm sáng nhỏ bé. Hách Điền Chiêu Đồ dường như đang nghe thấy trong mỗi điểm sáng đều có một giọng nói nhỏ bé. Những giọng nói ấy ồn ào nhưng tràn đầy sức sống, nhỏ bé nhưng nhiệt huyết, yếu ớt nhưng kiên cường, xa xôi nhưng tràn đầy sinh lực. Những con người chất phác cần cù nhất trên mảnh đất này cả đời này chỉ cầu hai chữ: sống sót, sống thật tốt. Hách Liên Chiêu Đồ chăm chú lắng nghe, dùng tâm để khắc ghi. Gã nghe thấy tiếng cầu xin một miếng ngói trong lò đun lạnh lẽo, giấc mơ về tấm áo lông cừu ấm áp giữa trời đông giá rét. Người nam nhân lo lắng cỏ chăn nuôi súc vật năm sau không đủ tươi tốt, nữ nhân lại vá tấm rèm cửa rách nát, hay từ muốn được chơi ném tuyết, ngũ mã khách hy vọng trận tuyết lớn chặn đường đến muộn một chút. Gã thấy vô số âm thanh hỗn tạp bức nhiên, nhưng mà cuối cùng chỉ hợp thành một câu: hoàng thượng vạn tuế. Hách Điền Chiêu Đồ hơi trầm bả vai của mình xuống, ngẩng mặt lên, đôi mắt đế vương vốn chỉ có uy nghiêm và cao quý lúc này lại tràn đầy ưu tư, lo lắng cho thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, gã luôn nỗ lực để trở thành một vị vương tử đủ tư cách, chờ đợi một ngày nào đó để trở thành một quân vương, một minh quân. Hôm nay rốt cuộc đã đi đến bước này, cảm nhận rõ ràng nhất của gã lại là trách nhiệm nặng nề. Người đời nói thần linh bất tử, thần minh vĩnh hằng, thần vĩnh viễn tồn tại trong lòng người. Chỉ cần còn người không có hy vọng vào cuộc sống, tất nhiên sẽ phải có chỗ dựa tinh thần. Thiên tử đại mục nói, ta nghĩ người chiến thắng thương đồ thần không phải ta, mà là những người dốc hết sức cứu tế, một lòng vì bá tánh thiên hạ. Dòng chảy lịch sử cuối cùng sẽ chỉ vì dân tâm mà thay đổi. Kẻ chiến thắng thần quyền không phải là Hách Liên hoàng tộc, mà là hàng vạn con dân thảo nguyên, là mỗi người sống ở trên mảnh đất này tự mình đưa ra lựa chọn. Nếu có một ngày Hách Liên gia ta cũng giống như là thương đồ gia, Hách Liên vương triều cũng sẽ sụp đổ, thương đồ thiên quốc. Hách Liên vương triều cũng sẽ sụp đổ như Thương Đồ Thiên Quốc đối xử với bá tánh như cỏ rác, coi dân chúng như súc vật, thì thần linh chỉ là tượng đất, quân vương chỉ là giấy vệ sinh, còn cháu đời sau nên lấy như vậy làm gương. Thân ảnh gã bay lên cao, đang dùng kiếm đâm thẳng về phía trước, con đường xa vời không thể chạm tới kia như là chưa từng xuất hiện. Thần chủ Thương Đồ Thần ngồi ngay ngắn trên đó vỡ tan tành như thủy tinh, quang ảnh phủ đầy mặt đất. Đế vương đời thứ 57 đế quốc Đại Mục, Hách Liên Chiêu Đồ, lên ngôi ở thần điện Thương Đồ, rút kiếm hướng thần tọa trí cao, phát động một lần xung phong cuối cùng của Hách Liên Thị. Địch đại tiên quân hiển linh, đưa hắn đẩy lên trên, nâng hắn lên đỉnh làm vua. Tống hắn một đoạn đường cuối cùng, tuyết bay đầy trời. Đường núi đầy đều thấy trắng, đá vụn chất thành từng đống. Mấy ngàn năm mới lên được đỉnh núi, cuối cùng lại lăn lông lốc trên đường núi. Khi Hách Liên Chiêu Đồ vung kiếm vạn dặm, chém rách lạch trời, rốt cục giết chết tôn thần hiền hiện trên thần tọa trí cao kia. Trong những mảnh vỡ như là lưu ly đó là uy nghiêm của thần trong khoảnh khắc mất khống chế, gào thét như là núi lở. Thần uy vô tận, thần bính vỡ vụn, trong nhắm mắt này tất cả được trút xuống người Hách Liên Chiêu Đồ. Mạo phạm thần linh, ắt có trời tru, khiêu khích thần uy, không thể toàn mạo. Tôn thần mất đi thần vị, nhất định sẽ phản kích. Vị đại mục thiên tử này vừa mới đăng đỉnh, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, liền hóa thành ánh sáng vỡ vụn, hòa lẫn vào Thương Đồ thần tướng. Mạnh mẽ như Sở Đế Hùng Tư Độ đương thời, tích lũy danh vọng 10 năm, được tiên đế đích thân truyền thụ. Ở trong Vẫn Tiền Lâm mới đăng cơ, cũng không thể lập tức có lực lượng siêu thoát khuynh đảo quốc gia. Vào khoảnh khắc Hách Liên Chiêu Đồ xuất kiếm, quốc thế gia thân, các đời tiên quân bộ quốc gia trì mới vượt qua lệch trời xa vời. Trong thời gian ngắn tiếp cận cảnh giới siêu thoát, nhưng bản thân hắn vẫn chưa thực sự nắm giữ được sức mạnh của cảnh giới này. Đặc biệt là lúc xuất kiếm không hề giữ lại một chút nào, căn bản cũng không phòng ngự cho bản thân, bị thần uy đánh tan. Làm vua một thời, chết vì nước, là thiên tử trị vì. Chân thần tọa trí cao, đại mục nữ đế chất phác đờ đẫn kia bỗng nhiên mở to hai mắt, cũng không biết sức mạnh từ đâu đến, đột nhiên lay động thân thể vốn cứng ngắc, đưa tay chụp về phía trước. Tượng đá thiên tử của đại mục nữ đế kia đã vụng về loạn choạng về phía trước, hai tay ôm lấy, hai tay ôm lấy, đều là hư không. Đại mục nữ đế độc chiếm thần tọa, không thể bắt được chiêu đồ của nàng. Tượng nữ đế đang từ tượng đá chuyển thành tượng thần, không thể ôm hài tử của nàng. Ánh sáng vỡ vụn của Hách Liên Chiêu Đồ và ánh sáng vỡ vụn của thần đồ, Thương Đồ thần tướng hòa vào nhau, căn bản không thể phân biệt được ai là ai. Keng một tiếng, đang dùng kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Một tiếng bừng tỉnh, trong đoạn thời không do Mục Liệt Đế mở ra, quảng văn chuông du dương ngân vang, như là tiễn biệt cố nhân, cũng là cảnh tỉnh khương vọng. Thừa dịp lúc này, lão đế vương quát lớn một tiếng, thân thể suy yếu nhưng vẫn đứng dậy, hoành kiếm nhíu mày, tự mình hướng về phía thần khu to lớn kia. Khương Vọng từ xa giơ tay lên, quảng văn chuông khổng lồ liền bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại như một chiếc chuông nhỏ lắc lư trên không trung thần khu Thương Đồ. Keng một tiếng, để tránh phản tác dụng, mỗi một lựa chọn đều dùng quảng văn chuông xem xét kiểm chứng nhiều lần, lại dựng thẳng kiếm chỉ về phía trước, trợ giúp thiêu đốt hồng trần kiếp hỏa. Hư không kiếm khí tung hoành như lò luyện, khiến cho hồng trần chi hỏa càng thêm mãnh liệt. Đây chính là kiếm lô chỉ ở trên thiên hình nhai đã từng dùng lò này mà luyện ma. Còn có tam muội chân hỏa bám vào nửa người thần khu, di chuyển không ngừng, ánh lửa bùng cháy. Đó là bởi vì Hách Liên Xuân Hải chủ động phá vỡ phòng ngự của bất hủ thần khu này, để tam muội chân hỏa có thể thiêu đốt sự vĩnh hằng. Thương Đồ thần hiển hiện ở trên thần tọa trí cao bị đánh tan, Hách Liên Xuân Hải một mình chiếm cứ thần tọa, ngược lại là giành ưu thế đoạt thần. Nếu là vào thời kỳ Hách Liên Thanh Đồng tranh đấu với Thương Đồ thần, lần này đã phân thắng bại, nhưng Thương Đồ thần hiện tại quá mạnh, Hách Liên Xuân Hải muốn chuyển hóa ưu thế thành thắng lợi vẫn còn một chặng đường rất dài. Chủ động suy yếu thần khu, giảm cấp độ chiến đấu là vì để cho lực lượng bên ngoài thần vị có thể can thiệp nhiều hơn vào trận chiến này. Đại mục nữ đế đã trải qua nỗi đau mất con, vẫn chưa đưa ra lựa chọn chiến đấu tối yếu nhất. Hách Liên Thanh Đồng, cái miệng sói đã khép kín từ lâu kia bỗng nhiên mở. Thương Đồ thần rút cục lên tiếng, nói điều kiện của ngươi đi. Trên đời này có thiên tử nào đăng cơ chỉ đi chịu chết, nắm giữ quyền lực thiên hạ chỉ bùng cháy trong một phút chốc không? ở vị trí không cam lòng rời đi nhất, không thể buông tay nhất, có thể thỏa mãn ảo tưởng nhân sinh nhất này, những câu chuyện xấu nhất và huy hoàng nhất đều đang diễn ra. Duy chỉ có hy sinh là ít thấy. Thiên tử lên ngôi chịu chết như hắc điên triều đồ, thương đồ thần chưa từng gặp qua. Từ thời đại thần thoại, xuyên qua toàn bộ thời kỳ cận cổ cho đến tận hôm nay mới được chứng kiến lần đầu. Chính là lịch sử chưa từng xảy ra này đã cho thần một bài học vĩnh viễn, không thể nào quên. Hiện tại những con kiến hôi bên ngoài này rốt cuộc cũng tư cách ảnh hưởng đến cục diện. Thần linh không thể không nhìn xuống nhân gian. Nhưng mà ngoại trừ Hách Liên Thanh Đồng ra, đều là những kẻ vì cái gọi là chính nghĩa, cố chấp đến chết cũng không chịu quay đầu, không cần thiết lãng phí thời gian. Chỉ có lão thuộc đối thủ đã tranh đấu mấy ngàn năm này, có năng lực giúp thần, cũng có khả năng tranh thủ. Thường mình trong chiếc cao thần điện chưa kịp tưởng niệm tân đế, cũng chưa khôi phục bản thân, máu tươi phun mạnh, ho khan không ngừng, vẫn bấm niệm pháp quyết. Chư ngoại thần tượng kia liền bay ra khỏi thần điện, thẳng đến thời quang hải, hướng về phía chiến trường siêu thoát cốt lõi nhất. Trong chiến trường siêu thoát, Khương Vọng đang vận chuyển kiếm chỉ lô, bỗng nhiên nghiêng người, bố trí phong hậu bắt trận đồ bên ngoài, cửu cung phong thần cấm. Sau đó cười lớn khinh miệt nhìn thương đồ thần, nói: Đại mục thái tổ là bậc anh hùng như thế nào? Chu thần ngàn năm, lập nên công trạng cho thời đại. Người đến đúc sắp chết mới nghĩ đến việc bảo thần buông tay. Muốn vứt bỏ vạn năm anh danh của lão anh hùng hách điên vào trong đống rác rưởi sao? Thương đồ thần ơi thương đồ thần, người đã lột bỏ nhân độc, cũng không thấy sáng suốt hơn. Ta thấy lời này của ngươi thật là ngu xuẩn đấy. Thiện Phúc Thành Vân dưới chân khẽ run rẩy. Đã quá lâu rồi chưa từng triệu hoán Thiện Phúc Thành Vân. Hôm nay trọng thương mà khởi động lại, đã có chút cảm nhận kỳ lạ. Nhưng lúc này cũng không phải lúc truy cứu, chỉ là tạm thời, tạm ghi nhớ. Tâm tư của Khương Vọng vẫn đặt trên thần minh, đương nhiên càng thêm cảnh giác và kiêng kỵ Hách Điền Thanh Đồng. Hách Điền Thanh Đồng rút kiếm tiến đến gần thần khu thương đồ, nghe Khương Vọng tầng bốc, phát ra tiếng cười khàn khàn nhưng mà không đáp lại bất cứ điều gì, chỉ nhìn thương đồ thần nói: Điều kiện gì? Người cũng đã nghe thấy rồi đấy. Nếu ta không giúp ngươi, ngươi chỉ mất đi tính mạng. Nếu ta giúp ngươi, ta sẽ mất đi thanh danh. Ngươi có thể đưa ra điều kiện gì có thể khiến cho ta phản bội chính mình sao? Lão đế vương chậm rãi bước tới, vừa cười vừa nói. Thương đồ thần lớn tiếng nói một cách lãnh đạm: Tranh đấu mấy ngàn năm, ngươi và ta coi như hiểu nhau, đừng có lãng phí thời gian. Hách Điền Thanh Đồng ngừng cười, đưa ra điều kiện. Thần tọa chí cao kia, ta muốn ngươi xuống, ta lên. Ngươi làm chính thần dưới trướng ta, ca tụng ta. Ninh Hót vô dụng, gặp phải kẻ không biết xấu hổ rồi. Khương Vọng không nói hai lời, không quan tâm đến thương thế lâu ngày, dư tay nắm lấy vô tận quang minh và sắc thái, ngưng tụ thành một thanh trường đao vô hình vô sắc, lặng lẽ chém ra. Tiên pháp kiến văn trảm thần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.